Đệ cửu môn, chương 54, 54, giao nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở phía tây đế đô, đất nước Poenari, pháo đài Sigisoara, một thân ảnh cao lớn xuyên qua màn đêm đến gần pháo đài. Hắn dừng trước pháo đài, khuôn mặt hiện lên chút e ngại, sau đó liền chu lên một tiếng kinh động cả màn đêm. Người đến chính là Bạch Ngân ma sói đen Black. Hắn lúc này không ở trần mà khoác trên người một chiếc áo măng tô rất dày. Trong chốc lát, một thân ảnh nhỏ bé nhưng xảy ra đôi cánh bóng tối phủ dài cả màn đêm liền bay ra khỏi pháo đài. Hắn có ngoại hình giống Travis đến 8-9 phần. Khuôn mặt anh Tuấn có phần trắng tái dị thường. Hắn chính là Pablo Dracul. Nhìn thấy đen, hắn khẽ nhe răng mỉm cười. Khặc khặc, không dễ gì được thiếu chủ ma sói ghé qua. Đen, lâu rồi không gặp, ta không nghĩ ngươi lại dám đến nơi này đấy. Tộc trưởng của ngươi không sợ mất đi một thiên tài thiên cấp sao? Đen khuôn mặt hờ hững, không cảm xúc. Pablo, bớt nói nhảm đi, lần cuối gặp nhau cũng 2 năm rồi. Lần đó tên Phương Đông đấy đánh ngươi kêu cha gọi mẹ vẫn không bỏ cái tật thích làm nhảm sao? Pablo khẽ nheo mắt, gằn giọng, hừ, ngươi cũng không khá khẩm hơn ta đâu. Đen ta biết ngươi đến đây vì điều gì? Ta không nghĩ ngươi lại biết báo thù cho huynh đệ đấy. Đen khẽ nhếch miệng, Pablo, ta không giống ngươi, có thể hãm hại em trai mình để đoạt vị. Tộc của ta vốn vô cùng đoàn kết. Anh em một lòng, Pablo lúc này chợt ôm bụng cười lớn tiếng. Hay cho câu anh em một lòng. Ngươi muốn biết thông tin cũng không phải không thể. Tộc ta cũng cần tiền sinh hoạt. Phí cho anh em tình thâm các ngươi là 100.000 bảng. Miễn trả giá, đèn khẽ hừ một tiếng. Rút ra trong túi áo mang tô một sấp tiền giấy. Sau đó ném cho Pablo. Cho ngươi. Pablo cầm lấy tiền khẽ mỉm cười. Thực tế cho dù đen không đưa tiền hắn cũng sẽ đưa thông tin. Hắn rất vui lòng nhìn thấy tộc ma sói đổ máu. Nhưng không lợi dụng cơ hội một chút kiếm lời thì thiệt có lỗi với bản thân. Quảng cáo. Sau đó khẽ xải ra đôi cánh. Trước mặt cả hai lúc này chợt có một màn bóng tối bao phủ. Giữa màn bóng tối đó dần dần có những hình ảnh xuất hiện. Nó trình chiếu không khác gì một bộ phim chiếu lại. Đen liền chăm chú nhìn. Năng lực này của Pablo hắn thực sự có chút trông mà thèm. Hắn thấy được cảnh Gaia bắt đầu hóa sói chiến đấu với một cô gái tóc vàng cũng trong tình trạng hóa thú. Gaia hoàn toàn chiếm thượng phong. Cho đến khi một kẻ khác mang mặt nạ xuất hiện. Hắn dễ dàng liền nghiền ép giết chết Gaia. Nhìn thấy bàn tay như hoàng kim của Lạc Giai, hắn khẽ nheo mắt thầm nói. Luyện thể sư Phương Đông. Đây là một kỹ năng của Pablo. Hắn dựa vào năng lực thôi miên có thể tìm sâu nhìn thấy ký ức của đối phương. Sau đó khôi phục chiếu lại những hình ảnh đó. Đây là hình ảnh trí nhớ của một người có mặt trong sòng bài hôm đó. Người này hiển nhiên đã bị hắn xóa trí nhớ cùng với một người khác. Đen sau đó trầm mặt tiếp tục hỏi. Ngươi cũng không biết tên đeo mặt nạ đó là ai sao? Gã Pablo liền lắc đầu. Hắn thực sự không biết. Nhưng sau đó khẽ cười. Ta không biết hắn. Nhưng cô gái tóc vàng kia ta biết. Đen liền nhìn chăm chú hắn. Cô ta là ai? Gã Pablo liền giơ một ngón tay. Trên miệng hiện lên tiếu dung. 50.000 bảng. Đen nheo mắt nhìn Pablo, sau đó lại lấy ra một sấp tiền ném cho hắn. Ngươi mê tiền vậy, sao không đi cướp đi? Pablo mỉm cười chụp lấy tiền. Nếu không phải có hiệp ước hòa bình, ta cũng là có ý định đó. Cô gái đó tên là Leon, là một thành viên của Nairet. Muốn tìm cô ta đến phố lăn quán ba thợ săn. À, vì ngươi khá hào phóng nên ta nhắc nhở ngươi. Nhóm dạ hành này ngươi có thể giết 1-2 người, tuyệt đối không thể giết hết. Nếu không tên Joseph kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đen có chút hơi rùng mình. Đã từng đối mặt, Hắn biết mình không phải là đối thủ của Joseph. Sau đó hắn khẽ liếc Pablo một cái rồi phóng người. Chạy nhanh ra khỏi màn đêm. Pablo nhìn bóng dáng đen đi khuất. Nhếch miệng sau đó lại sải đôi cánh khổng lồ bay ngược về pháo đài. Quảng cáo. Đế đô Zenith. Lạc Giai đang ở cùng mọi người trong căn cứ. Nhâm nhi một tách cà phê. Hắn đang đọc một bài báo mới ở đế đô. Ở thời đại này báo chí đã được phát hành và rất được giới trí thức ưa chuộng. Hắn đọc lướt qua vài thông tin sau đó nheo mắt nói với Yanda. Quân đội đế đô đã chiến thắng Liên Hợp Quân Phương Bắc. Numa Saker đã bị giết. Quân đội đế đô đã trở về. Trong hôm nay sẽ đến Hoàng Cung. Nghe thấy tin tức này trong lòng Yanda chợt bàng hoàng. Quân Phương Bắc bại trận. Nam nhân bộ lạc Sa Đôn của nàng sợ rằng kết cục cũng không tốt lành gì. Thủ lĩnh của tộc Sa Đôn hiện tại chính là anh trai của nàng. Saka, đến cả Numa Saker vẫn chết. Nàng thực sự lo lắng an nguy của anh trai mình. Nhìn thấy tâm trạng bất ổn của Yanda. Lạc Giai nhẹ trấn an. Chấm, đừng quá lo lắng. Hai ngày sau, ta sẽ mang Anna trở về làng của cô bé. Sau đó sẽ cùng đến xem bộ lạc của ngươi. Nhìn thấy tâm trạng Yanda đã tốt hơn. Lạc Giai quay sang nhìn Tatsumi. Đôi găng tay lửa của tên Patrick. Lạc Giai đã đưa cho Tatsumi. Sở hữu nó rõ ràng. Mới chỉ 2-3 ngày nhưng chỉ số sức mạnh của Tatsumi đã cải thiện rõ rệt. Hiện tại đã bước vào tầng thứ 2 sơ kỳ. Linh lực dao động 11.000. Chỉ số của Yanda cũng tăng lên rất nhanh, hiện tại cũng đã 22.000. Tầng thứ 2 hậu kỳ. Còn về hai người Sayo, Ieyasu cũng đã là tầng thứ 2 sơ kỳ. Chỉ số đạt 11.000. Đây ta có hai nhiệm vụ cho Zetet. Zeker, Quicker, nhiệm vụ thứ nhất là giết Ott. Hắn là huấn luyện viên của quân đội hoàng gia. Hắn dựa trên quyền lực của mình mà cấu kết với các thương gia. Hãm hại giết chết chiếm đoạt tài sản nhiều người vô tội. Đây là một kẻ không ngại làm ác chỉ cần lợi. Nhiệm vụ thứ hai là giết chết một kẻ gọi là Đao Phủ Giang. Tên này là một tên giết người hàng loạt. Từ rất lâu trước, hắn vốn là một đao phủ trong lao ngục của đế quốc. Hắn đam mê chém đầu người. Giết người vì đam mê. Số người bị hắn giết đã tăng đến một con số không tưởng. Một kẻ biến thái bệnh hoạn, dụng cụ tắm máu người của quân đội. Hai tên này không loại trừ khả năng là người phi phàm sử dụng đế cụ cấp cao. Lạc Giai nhìn ba người Tatsumi, Sayo, Ieyasu, tên đao phủ Giang có vẻ không đơn giản. Không cần biết ba người các ngươi dùng thủ đoạn gì. Chỉ cần lấy đầu hai tên này. Nếu có thể không đối đầu trực tiếp mới là tốt nhất. Lạc Giai lạnh lùng nhấn mạnh, ba người liền cung kính, tuân lệnh át bích, sau đó hắn lại liếc nhìn Travis, người không cần làm gì, chỉ cần ở đây, tuyệt đối chưa được ta cho phép không thì không thể ra ngoài. Nếu không chết, Lạc Giai có phần lo lắng nếu Travis lộ mặt ra trước mặt đám đông thì thân phận của hắn sẽ bại lộ ngay lập tức. Travis có chút sợ hãi, cúi đầu, quảng cáo. Sau đó hắn mang theo Yanda. Hai người tiến về 107 phố Inzen. Theo hẹn trước đến đây để nhận việc làm. Mặc dù biết thân phận của bản thân lúc này mỏng như tờ giấy. Lúc nào cũng có thể bị xé rách nhưng hắn vẫn muốn phát triển kinh doanh. Nếu không thể quang minh chính đại, thì sẽ chuyển đổi sang âm thầm. Lúc này, hắn đã vào đến văn phòng của Torai. Đôi bên tay bắt mặt mừng. Sau khi trao đổi và nhận 8 người làm, Lạc Giai mới tìm cơ hội trao đổi riêng với Torai. Torai, có một việc tôi muốn nhờ và anh. Torai liền tò mò đáp. Có việc gì anh cứ nói đi. Đừng ngại, Lạc Giai mỉm cười. Chỉ là một việc nhỏ. Torai mỉm cười gật đầu. Lạc Giai khẽ nói. Nếu sắp tới có một ai đó gửi một lời nhắn dưới cái tên Leon đến chỗ anh, thì nhờ anh sắp xếp chuyển lời nhắn đó đến địa chỉ nhà tôi gấp. Torai có chút ngạc nhiên sau đó liền gật đầu. Anh ta chỉ không hiểu tại sao không gửi trực tiếp đến địa chỉ nhà của Alan, mà phải thông qua hắn. Lại nghe Lạc Giai nói, đây là vấn đề bí mật. Nếu người đến gửi thông tin muốn hỏi thăm về địa chỉ của tôi, mong anh cũng che giấu giúp tôi. Torai có chút trầm ngâm sau đó cười gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp anh. Cách chương.